Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, Long tộc tấn công nữa. Sư phụ, ta với ngươi đồng thời. Nhiếp Vân dựa vào Vệ Dương. Ngươi thực lực trước mắt chỉ làm liên lụy ta. Vệ Dương lắc đầu, hắn hôm nay đã hóa 7 tầng rồi. Lưu Ngọc nói tới phía kia thế giới. Hắn biết một ít, nơi đó cao nhất võ lực có điều hư cảnh. Ở nơi đó, là tìm không tới cơ hội đột phá. Lần này hỗn loạn, là hắn đột phá hóa thần đỉnh cao cơ hội. Không cho bỏ qua, ta cũng lưu lại. Ta là lang nhân, thân phận này có thể yểm trợ ta. Bên trong góc, A Mộc ánh mắt âm trầm. A Mộc, ngươi, chấm ngoặc kép, Sở Thanh cùng Chu Hoa sắc mặt trắng nhợt. Vội vã ngăn cản. Tỷ, Sở Thanh tỷ, ta đã lớn rồi, bây giờ thực lực của ta ở mảnh này thế giới đầy đủ tự vệ. Lang tộc nợ ta món nợ cũng còn không còn đây. Không được, lang tộc biến mất, người người sói này thân phận ở không còn lang tộc uy hiếp sau khi. Chỉ có thể trở thành yêu tộc trong miệng đồ ăn. Lại nói, lang tộc cao thủ biến mất, người tìm ai báo thù. Sở Màu Đen vạn cái không đồng ý. Tỷ. Ta lưu lại, chính là thay các ngươi để lại một đôi mắt, chờ các ngươi lúc trở lại. Đối với đại lục biến hóa mới không đến nỗi hai mắt tối thui. Chúng ta lúc trở lại lần nữa, sẽ không chính mình hỏi thăm sao? Chu Hoa cùng Sở Thanh đem A Mộc nhấn ở trong góc. Lưu An nhìn Vệ Dương hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý Vệ Dương lưu lại. Những người khác thì lại dựa theo kế hoạch rút đi trở lại. Tới thời điểm đông đảo mạnh nhất không quá nửa bước quy nguyên cảnh. Lúc trở về, vài cái hóa thần, phần lớn cao thủ đủ đã đi vào quy nguyên cảnh. Đương nhiên này ở trong còn phải cảm tạ Hàn lão ma hiến cho yêu đan. Lấy thực lực hôm nay, trùng đi biến đổi lúc trước con đường. Cái kia dễ dàng nhiều lắm. Chém yêu nơi sau khi kết thúc. Năm thứ 200 chưa? Long tộc tận lên đại quân giết hướng về Huyền Thiên Tông. Đồng thời Huyền Thiên Tông cũng co rút lại cao thủ trốn ở hộ tông đại trận dưới. Oanh tương đương Huyền Thiên Tông bầu trời một trận run rẩy. Vô số long tộc tấn công về phía Huyền Thiên Tông đại trận. Muốn dựa vào ngoại lực phá giải Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận. Oanh tương đương ong ong tương đương đại trận lay động. Nhanh, thả nguyên thạch, củng cố đại trận. Cùng lúc đó, hơn 10 vị hóa thần trưởng lão động thủ. 8 cái hóa thần nhị tầng trưởng lão tọa trấn hộ tông đại trận trận cơ. Hướng về đại trận trận cơ nhập liệu chân nguyên. Khống chế đại trận năng lực phòng ngự. Hừ hừ tương đương long tộc lần trước thiệt thòi ăn xong không đủ. Không có đế cấp cao thủ. Đừng hòng phá trận. Còn tưởng là chúng ta Huyền Thiên Tông là 300 năm trước dáng vẻ. 300 năm trước, Huyền Thiên Tông tổng cộng có điều 3 cái hóa thần. Trong tông môn nguyên thạch miễn cưỡng đủ, này 300 năm mở rộng, trong tay nguyên thạch trồng chất như núi, liền lo lắng sẽ có một ngày cái khác yêu tộc cao thủ lợi dụng kế điệu hồ ly sơn điều đi lão tổ. Những này nguyên thạch để dùng cho đại trận nhập liệu năng lượng. Hồ tương đương đại trận chịu đến công kích sau khi, điên cuồng hấp thu quanh thân nguyên khí. Bầu trời, long tộc mắt lạnh nhìn, hấp thu quanh thân nguyên khí. Ha ha, lần này ta long tộc mang đến cao thủ quá nhiều. Trước một nhóm cao thủ chân nguyên tiêu hao hết, nhóm thứ hai cao thủ sẽ tiếp theo công kích. Như vậy, vài lần thay phiên hợp tác, không tin Huyền Thiên Tông đại trận còn vẫn vững chắc. Oanh tương đương nửa tháng sau, Huyền Thiên Tông quanh thân nguyên khí bị đánh hết sạch. Nhóm đầu tiên công kích đại trận long tộc chân nguyên cũng tiêu hao hết. Bay về phía chỗ hắn khôi phục tu vi. Nhóm thứ hai long tộc tiếp theo công kích, lại nửa tháng trôi qua, nhóm thứ hai rút đi, nhóm thứ ba đuổi tới, Huyền Thiên Tông bên trong, 8 cái hóa thần sắc mặt cũng là biến đổi lớn, như vậy đi xuống, Huyền Thiên Tông bên trong nguyên thạch tiêu hao hết, đại trận dĩ nhiên là sẽ bất ổn, chỉ có tiêu hao, không có bổ sung cũng không được, ai nói không có bổ sung, Vương Càn An lúc này đứng dậy. Từ trong tay tung đại lượng túi chứa đồ. Tông chủ, ngươi, những này nguyên thạch, chấm ngoặc kép, nguyên thạch là trong cấm địa mấy tòa nguyên thạch vùng mỏ. Có điều cần ta chúng hóa thần cao thủ tự mình khai thác. Nguyên thạch không có vấn đề. Mặt khác, ta cũng phát hiện lão tổ vườn thuốc. Nói, Vương Càn An lại tung một đống lớn linh dược đến. Lão tổ vườn thuốc, chấm ngoặc kép, nhìn dáng dấp gần nhất quản lý vườn thuốc thời gian nên ở 300 năm trước. Những dược liệu này đầy đủ chúng ta trong tông môn trở ra một nhóm hóa thần rồi. Lão tổ đồng ý sử dụng vườn thuốc rồi hả? Có trưởng lão nói, đây chính là lão tổ vườn thuốc. Trong vườn thuốc không biết có bao nhiêu quý hiếm gì đó. Nếu như đều có thể cung bọn họ sử dụng, dựa vào những dược liệu này trồng chất, bọn họ cũng có thể thành tựu hóa thần. Bọn họ vốn là thiên tài. Ở Huyền Thiên Tông vẫn luôn là nỗ lực tu luyện. Chỉ là thanh niên thời điểm lấy được tài nguyên rất ít. Đến trưởng lão, cũng chính là gần nhất mấy trăm năm tài nguyên mới nhiều lên. Tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Những dược liệu này kích phát một hồi tiềm lực. Thành tựu hóa thần độ khả thi vẫn là rất lớn. Trước tiên dùng, ngược lại, ta tiến vào vườn thuốc. Lão tổ cũng không có từ chối. Tiến vào vườn thuốc, lão tổ không có ngăn cản. Đó chính là ngầm thừa nhận. Còn có một cái khác tình huống. Lão tổ không ở Huyền Thiên Tông bên trong. Nhưng Vương Càn An phát hiện hắn tiến vào vườn thuốc thời điểm. Cũng không có gặp phải cái gì trở ngại. Nói rõ lão tổ đem vườn thuốc có mở ra ý tứ của. Vậy thì tốt, một đám trưởng lão thở một hơi. Một phần khác trưởng lão nhưng là mừng tít mắt. Tu vi đến bọn họ bước đi này. Mỗi một bước tiến bộ đều cần đại lượng tài nguyên. Có lão tổ vườn thuốc, bọn họ còn có thể lại tiếp tục tiến bộ. Long tộc đều tiến công 2 tháng. Chỉ là không biết lão tổ lúc nào ra tay. Đừng tổng ngóng trông lão tổ ra tay. Phỏng chừng lần này, lão tổ là muốn thử thách chúng ta. Như thế nào đi nữa nói. Chúng ta tông môn đã nắm giữ 10 mấy vị hóa thần. Cái gì đều dựa vào lão tổ. Liền rơi xuống tiểu thừa. Có thể lão tổ đợi thêm long tộc vị kia đế cấp cao thủ ra tay. Nhắc tới lão tổ sau khi. Còn lại bên trong trưởng lão tâm càng là để xuống. Lượng lớn nguyên thạch duy trì bên dưới. Long tộc tiến công nửa năm sau. Vẻ mỏi mệt đã hiển hiện. Người Huyền Thiên Tông đại trận. Mỗi lần đều nhìn muốn tan vỡ thời điểm. Sau đó đột nhiên lại vững chắc. Long tộc cao thủ cũng rõ ràng. Đây là Huyền Thiên Tông cao thủ ở thời khắc mấu chốt gia nhập không ít nguyên thạch. Xem các ngươi còn có bao nhiêu nguyên thạch tiêu hao. Dẫn đầu long tộc hóa thần đỉnh cao. Cắn răng nói. Ngũ thái trên, Huyền Thiên Tông quanh thân ngàn dặm bên trong nguyên khí bị điều đi hết sạch. Vạn dặm bên trong nguyên khí vô cùng mỏng manh. Chúng ta long tộc khôi phục tu vi đều phải đi tới thiên diệu vực ngoại. Chúng ta long tộc trải qua tĩnh tọa là có thể khôi phục chân nguyên. Huyền Thiên Tông nguyên thạch tiêu hao hết sau không còn bổ sung. Bằng một con đường chết. Còn lại long tộc cao thủ gật gù. Thời gian một chút đi qua. Long tộc tiến công Huyền Thiên Tông một năm này rất nhanh sẽ qua. Trong năm đó, long tộc vẻ mỏi mệt càng ngày càng nặng. Mà Huyền Thiên Tông thậm chí có người đang một năm này thời gian bên trong. Đột phá hóa thần, tức chết ta. Ta xem xin mời lão tổ ra tay. Một hơi diệt bọn hắn. Vẫn là câu nói kia. Một chút gặp khó xin mời lão tổ. Quá có vẻ chúng ta vô năng. Lão tổ cao thủ như vậy bởi vì, này dạng việc nhỏ bị giác tỉnh. Tính không ra, chúng ta vẫn có hy vọng thắng. Hợp lại tiêu hao, Huyền Thiên Tông không thể nào là đối thủ của chúng ta. Long tộc lão tổ làm lá bài tẩy, đều là ở thời khắc mấu chốt ra tay. Hiện tại tiến công Huyền Thiên Tông hơi gặp khó. Liền muốn lão tổ ra tay là không đúng. Yêu tộc cũng còn nhìn chúng ta đây. Tiếng phản đối một mảnh. Long tộc tiếp tục công kích. Một năm, thời gian 2 năm đi qua. Quay chung quanh Huyền Thiên Tông chu vi vạn dặm bên trong. Một tia nguyên khí không gặp. Đều bị Huyền Thiên Tông đại trận rút khô. Chính là 1 triệu dặm bên trong. Nguyên khí đã ở nhanh chóng mỏng manh bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.